Dụ Cẩm Thanh Xà Tiểu Kiều. Chương 14, Phun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ôm ta vào lòng, cúi xuống hôn, nụ hôn của thiếu niên quả thật không hề cao siêu, cứ gặm cắn trên môi ta như một chú cún con. Ta không nhịn được nữa, xoay tay đẩy ngã hắn. Không phải hôn như vậy. Chụt chụt chụt chụt, ta dùng sức hôn lên môi hắn từng cái một, phát ra tiếng chụt rõ ràng. Phải như vậy này. 29. Vết thương của Từ Yến Xuyên đã lành. Vụ án cha ta tạo phản cũng cuối cùng được điều tra rõ ràng. Là do kẻ thù của cha ta vu oan giá họa. Cha ta vô tội. Ngày cha ta ra tù, ta vui mừng khôn xiết cùng Từ Yến Xuyên trở về kinh thành. Vừa bước vào vương phủ, đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của mẫu thân. Hu hu hu, phu quân ơi, 2 tháng chàng bị giam cầm, thiếp sống không bằng chết, đau khổ vô cùng, thiếp thật muốn người bị giam cầm là mình. Khóe mắt liếc thấy ta trở về, mẫu thân vội vàng lén lút nháy mắt ra hiệu. Ta hiểu ý ngay, cũng nhào tới ôm cha khóc lóc thảm thiết. Hu hu hu, nữ nhi thật sự rất nhớ người. Cha ơi, sắc mặt cha ta tái mét. Ông rõ ràng đã điều tra ra, vương phủ còn chưa bị tịch thu, vương phi và quận chúa đã cùng nhau chuồn mất, để lại một mình ông bị tống vào đại lao. Nói nhớ ông, không nỡ xa ông, toàn là giả dối, nhưng ông lại không thể nổi giận, chỉ có thể cố nén lửa giận, đuổi 2 mẹ con đáng ghét này về viện. 30. Cha ta bị 2 mẹ con ta làm cho tức không nhẹ. Vì vậy, khi ông biết được, trong 2 tháng lưu lạc bên ngoài, ta vẫn luôn ở cùng một sát thủ, ông tức giận đến mức đập nát cả một bộ chén trà. Đồ mất mặt xấu hổ, còn có biết Tịch Lâu là nơi nào không hả? Ta nhào vào lòng cha che mặt khóc lóc. Hu hu hu, cha ơi, phải làm sao bây giờ? Hắn nói nếu không cưới được con, sẽ đồ sát cả vương phủ chúng ta. Cha ta, mẫu thân cũng ở bên cạnh nhỏ nhẹ lên tiếng. Nghe nói đó là sát thủ số 1 giang hồ, đồ đệ của Lâu chủ tịch Lâu đấy. Cha ta, ông nghiến răng nghiến lợi, phẩy tay áo bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, trong viện ta xuất hiện mấy thợ thêu, đến để đo kích thước áo cưới cho ta. Hết chính văn, ngoại truyện, cuộc sống ngọt ngào hàng ngày. Còn 3 tháng nữa là đến ngày thành hôn. Mẫu thân nói phải tránh hiềm nghi, không cho ta gặp Từ Yến Xuyên nữa. Sai thị vệ vây quanh viện ta kín mít. Ta chống cằm, nằm bò trên giường thở dài. Đã 5 ngày rồi không gặp Từ Yến Xuyên. Chúng ta vừa mới bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, sao có thể chịu đựng được lâu như vậy không gặp mặt chứ? Trời dần tối, ta ngáp một cái, hơi buồn ngủ, vừa định ngủ thiếp đi, liền nghe thấy tiếng ho nhẹ bên ngoài cửa. Ta bỗng nhiên mở mắt, vèo, một cái nhảy xuống giường mở cửa. Dưới ánh trăng sáng tỏ, thiếu niên tóc đen buộc cao đuôi ngựa ngậm một cọng cỏ trong miệng, trên mặt mang theo nụ cười tinh quái đầy ẩn ý. Chạy vội xuống giường mở cửa như vậy, là nhớ ta rồi hả? Cách một cánh cửa, Từ Yến Xuyên véo má ta một cái. Ta trừng mắt nhìn hắn một cái. Ai nhớ chàng, còn không mau vào nhà. Từ Yến Xuyên lắc đầu đầy ẩn ý, ôm eo ta, phóng người lên mái nhà. Giây tiếp theo, ta đã bị hắn đưa lên mái nhà cao cao. Gió đêm mát mẻ thổi tới, bầu không khí ái muội dần nóng lên. Dưới ánh trăng, ánh mắt Từ Yến Xuyên nhìn ta càng thêm nồng cháy. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa cúi xuống, hôn lên môi ta, hôn đến mức đầu óc ta choáng váng, thở không ra hơi. Ai ra chàng làm gì vậy? Đã nói với chàng rồi không phải hôn như thế, phải là chụt chụt chụt. Như vậy này, ta có chút bực bội đẩy hắn ra. Từ Yến Xuyên cười khẽ, cái đó của nàng nhiều lắm là gọi là hôn, không phải là nụ hôn. Ta hừ hừ quay đầu đi. Kệ ta, cứ kệ nàng đấy, thiếu niên mới biết yêu đương nồng nhiệt như lửa, cứ quấn lấy ta chơi đùa mãi, cho đến khi trăng lên giữa trời, chúng ta mới trở về phòng. Ta cuộn tròn trong vòng tay Từ Yến Xuyên, năn nỉ hắn đưa ta đi ngao du giang hồ. Từ Yến Xuyên vừa cười vừa véo eo ta một cái. Mệt lắm đấy, nàng chịu nổi sao? Ta ngẩng cằm lên đầy bất mãn. Ta chắc chắn chịu được. Chúng ta chỉ ra ngoài chơi 2 tháng. Gần đến ngày cưới thì trở về. Mẫu thân nhất định sẽ không tức giận đâu. Ban đầu Từ Yến Xuyên không đồng ý, nhưng ta đã thuyết phục hắn cả đêm. Hắn không còn cách nào khác, đành để lại một bức thư, lén lút đưa ta rời khỏi vương phủ. Theo yêu cầu mãnh liệt của ta, ta thay một bộ y phục màu đỏ, tóc được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, bên eo cũng đeo một chiếc roi mềm. Trông ta có vẻ giống một nữ hiệp giang hồ lắm đấy. Còn Từ Yến Xuyên thì, hì hì, ta ép hắn mặc bộ đồ trắng mà các văn nhân tài tử ở kinh thành thường mặc. Còn nhét vào tay hắn một chiếc quạt xếp, nhìn hắn chẳng phải giống một thư sinh đáng thương bị nữ hiệp giang hồ uy hát, y, ế, p sao. Hoàn toàn bộ, cách chương.